Để được yêu nam phụ nguyện không làm nữ chính, 1970. Chương 73, họ chưa bao giờ là anh em thật sự. Góc truyện audio.com, nghe cậu biện buông một lời hết sức mỉa mai, biểu hiện trên mặt khá cay độc, Cao Phong không đáp lời nào. Bản thân hiểu mình đối với việc này chẳng khác nào làm kẻ đâm lén sau lưng ông. Thấy cháu trai im lặng, ông biện vẫn còn cười nhạt tuy nhiên không muốn oán trách gì thêm. Từ lúc chấp nhận đi vào con đường này thì ông cũng đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay nên bây giờ có nói gì đi nữa chỉ vô nghĩa. Ông tiếp tục hướng ánh mắt điềm tĩnh vào Cao Phong, nói chậm rãi, ban đầu cậu đã nghi ngờ cháu nhưng mẹ cháu lại không tin. Có phải những tay vệ sĩ ở bên cạnh bà ấy đều là tai mắt của cháu? Thắng làm vua, thua làm giặc, những gì cậu gây ra thì sẽ tự gánh lấy hậu quả. Cao Phong, dù gì đi nữa bà ấy cũng là mẹ cháu, nên hãy bảo vệ mẹ. Cao Phong thoáng nhìn ông biện, đôi mắt sáng bừng ấy hoàn toàn đối lập với khuôn mặt đang tối sầm. Cứ như thể đây chính là nguyện vọng duy nhất mà ông muốn lúc ấy. Thế nhưng anh tiếp tục dùng sự lặng im để làm câu trả lời. Bởi lòng vốn hiểu rõ mình sẽ không thể bảo vệ được mẹ. Đứng ở phía sau một đoạn, Văn Chính đang trong sự kìm giữ của toán cảnh sát và không ngừng quan sát cuộc đối thoại giữa hai cậu cháu ông biện. Hẳn trước đó, hắn cũng có cùng suy nghĩ với ông khi chẳng rõ vì lý do gì mà cuộc trao đổi bí mật hôm nay lại bị phát giác. Sau cùng mới biết chính Cao Phong đã bán đứng cậu ruột mình thật không khỏi làm hắn điên tiết. Hắn nghĩ cậu hai nhà họ Cao muốn làm anh hùng nên đại nghĩa diệt thân ư? Tại sao lúc nào Phó Văn Trình hắn cũng đều bị Cao Phong phá hỏng mọi chuyện tốt lành? Có ai ngờ được kẻ thù nguy hiểm nhất mà hắn phải đối mặt lại chỉ là một tên công tử non nớt như thế? Kẻ như Văn Chính dĩ nhiên không chấp nhận cái kết cục tồi tệ này. Tội danh mua bán bạch phiến sẽ khiến hắn chết mục xương ở trong ngục tù tối tăm. Vì vậy hắn không cam tâm, nhất quyết phải trả cho được mối thù hôm nay bằng cách khiến Cao Phong sống dở chết dở. Với sự quyết tâm cao độ, hắn nhân lúc hai người nọ vẫn còn nói chuyện thân tình thì kín đáo đưa mắt qua hai cảnh sát đứng bên cạnh. Dường như trong một lúc họ có vẻ lơ là, hắn tuy đang bị còng nhưng với bản lĩnh quân nhân vốn có cũng có thể tìm cách thoát khỏi đây. Ngay lập tức, Văn Chính thúc mạnh khuỷu tay vào bụng của một cảnh sát bên trái rồi nhanh như cắt chòng cả vòng tay vào cổ cảnh sát bên phải bẻ mạnh. Âm thanh kêu rắc của xương cổ vang lên cũng là lúc hắn đoạt được khẩu súng. Liền bắn vỡ còng số 8 giải thoát cho mình. Tất cả chuỗi hành động ấy diễn ra chưa đầy 3 giây khiến Đại úy Tuần, Thiếu úy Hữu và những cảnh sát còn lại trong một lúc chẳng kịp trở tay. Đến khi họ nhận thức ra tình hình nguy cấp đó thì Văn Chính đã nổ súng về phía họ. Tiếp theo hàng loạt tiếng súng vang lớn trong khu rừng ở ngoại thành khi trời chưa hửng sáng. Kèm theo tiếng vỗ cánh ráo rác của bầy chim, một tốp cảnh sát bao lấy ông biện, ngũ vệ cũng mau chóng thiết lập vòng vây bảo vệ Cao Phong. Đại úy Tuần cùng thiếu úy Hữu đồng loạt bắn súng về phía Văn Chính trong khi đã có một vài cảnh sát trúng đạn ngã gục xuống đất. Dĩ nhiên gã trung úy họ Phó chẳng ngu dại gì khi một mình chống lại cả toán quân lính thế này nên hắn tức tốc lấy trong túi quần ra lựu đạn mỏ vịt. Tay phải cầm súng nhả đạn, tay trái đưa lựu đạn lên môi kéo rất kíp nổ. Hắn ném mạnh đến chỗ cảnh sát, bùm, tiếng nổ rền vang, khói bay dập một góc trời. Ai nấy còn chưa kịp định hình lại là đã nghe âm thanh nổ máy xe. Để rồi qua làn khói trắng mù mịt họ phát hiện Phó Văn Chính đã lái chiếc xe bán tải lao đi mất hút trong rừng cây rậm rạp. Đại úy Tuần xông qua đám khói, chẳng thể đuổi kịp hắn, đành tức giận ra lệnh, mau chóng bắt Phó Văn Chính lại, bằng mọi giá không thể để sổng hắn. Thiếu úy Hữu và toán cảnh sát lập tức lên xe jeep đuổi theo. Dõi mắt nhìn những bóng áo quân phục màu trắng thoát ẩn thoát hiện ở phía xa. Đại úy Tuần đánh nhẹ vào thân cây, không nghĩ rằng Văn Chính có thể trốn thoát trong tích tắc như vậy. Bởi một phần cũng do anh đã hơi lơ là, thở mạnh xong, Đại úy Tuần lệnh cho cảnh sát giải ông biện về sở. Tiếp theo thì hướng mắt sang Cao Phong. Cậu Phong vất vả rồi. Chuyện còn lại hãy để chúng tôi giải quyết. Tôi sẽ đến nhà họ Cao bắt giữ bà Đào Thị Hoàng. Cậu có gì cần nói với bà ấy thì nên tranh thủ. Dõi theo bóng dáng quay lưng đi của Đại úy Tuần. Cao Phong bất động một lúc. Tiếp theo quay qua ngũ vệ nói rằng sẽ về nhà họ Cao. Dương Thảo ngồi lặng lẽ trên giường. Không gian xung quanh yên ắng vô cùng và bên tai chỉ nghe tiếng tích tắc của kim đồng hồ đang điểm gần 4 giờ sáng. Cô dậy từ rất sớm hay nói đúng hơn là do giật mình tỉnh giấc bởi chợt nghe văng vẳng đâu đó tiếng súng nổ. Vẫn còn cảm giác chập chờn thế nhưng khi đưa tay qua bên cạnh thấy trống không thì lập tức mở mắt ra. Nỗi lo lắng thường trực lại kéo đến. Cô chậm rãi ngồi dậy. Đây là phòng ngủ của Cao Phong. Đêm qua anh không về. Cô nằm thao thức gần nửa đêm mới chợp mắt được một chút nào ngờ bị đánh thức sớm đến vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hơi hửng sáng rồi. Có tiếng gà gáy xa xa. Đến bên cửa sổ, Dương Thảo mở toang cửa ra. Một cơn gió đem theo hơi lạnh phả vào da mặt tưởng chừng như đông cứng từng sợi lông mao. Trời sang thu rồi, cô biết Cao Phong đang làm gì lúc này. Thậm chí còn biết ngày hôm nay sẽ rất quan trọng với nhà họ Cao và cả nhà họ Đào. Đôi mắt đứng yên phản chiếu những vệt mây trắng khảm lên bầu trời đang chuyển giao qua sáng sớm. Cô nhớ lại nửa đêm hôm qua chiếc ô tô Peugeot 202S chạy đến đây. Bản thân bất ngờ khi thấy Cao Đình, Lương Bằng và ông Nhuận bước xuống xe. Dương Thảo khoác áo ngoài vào rồi mau chóng chạy xuống dưới nhà. Khi đó ba người nọ đã bước vào trong nhà và có Mai Cẩm Tú cùng nhóm vệ sĩ chờ sẵn tự bao giờ hệt như biết chắc rằng sẽ có cuộc gặp mặt này. Nhác trông thấy Cẩm Tú là Cao Đình tức tốc bước khập khiễng đến bên cô. Rồi hai người ôm nhau mừng rỡ khôn xiết. Lương Bằng thì không sao. Riêng ông Nhuận lại nhíu mày khó hiểu lắm trước cái cảnh chị dâu và em chồng thắm thiết đến vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc nói về chuyện này. Dương Thảo cũng sải bước đến chỗ họ. Cao Đình nhìn khắp người Cẩm Tú. Hỏi han bằng chất giọng ân cần nhất. Em vẫn khỏe chứ? Anh lúc nào cũng mong được gặp em. Em không sao. Thấy cậu bình an như vậy em chẳng mong gì hơn. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy. Cao Đình xót xa lắm lại vừa lúc nhớ đến chuyện Cẩm Tú bị sẩy thai khiến trong lòng càng thêm đớn đau. Định cất tiếng hỏi thế nhưng đã kịp ngừng lại. Bản thân hiểu tình hình trước mắt cần phải giải quyết chuyện của gia đình đã còn việc riêng để sau hãng nói đến. Cuối cùng, anh cũng kìm nén cảm xúc của cá nhân mà quay qua Dương Thảo. Không ngờ cũng gặp cô Thảo tại biệt thự Vòm Bạc, là anh Phong muốn em ở đây một thời gian. Còn ba người thì sao? Đây cũng là chủ ý từ cậu Phong. Thưa cô Thảo, Lương Bằng đáp lời, cậu Đình đã gặp được bà Cao Thị Hạnh, tức cô ruột, và cùng những người họ hàng khác của nhà họ Cao trở về Sài Gòn. Lý do là gì hẳn cô cũng biết rõ. Trước khi đến gặp bà Cao, cậu Đình và ông Nhuận cần được biết về kế hoạch của cậu Phong. Bấy giờ Dương Thảo mới hiểu. Cao Phong đã bắt đầu hành động và chọn ngày mai là thời điểm quyết định quan trọng. Cùng lúc, Cẩm Tú lên tiếng rằng, là người thứ hai cùng cậu Phong thực hiện kế hoạch này. Nên em sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho hai người nghe. Nhưng bây giờ, cậu có muốn đi thăm ông Cao? Người mà Cao Đình lo lắng nhất cũng như muốn gặp nhất không ai khác chính là người cha đáng thương bị mất đi ý thức và đang ngồi xe lăn. Vì vậy khi nghe Cẩm Tú hỏi như thế thì dĩ nhiên anh lập tức gật đầu chẳng chút lưỡng lự. Kể từ khi bị Cao Phong đuổi xuống Bình Dương đến nay đã bao nhiêu tháng rồi anh không nhìn thấy mặt ông Lim. Lúc nào cũng thấp thỏm tự hỏi ông đã khỏe hơn chưa? Lần trước nhận được tờ giấy từ Cẩm Tú báo ông đã cử động lại nên rất nôn nóng. Mọi suy nghĩ đều biến mất khi Cao Đình đứng trước mặt ông Lim. Dáng vẻ bất động trên xe lăn đó dường như chẳng hề thay đổi gì so với lần cuối anh thấy ông. Chậm rãi bước đến gần với một bên chân khập khiễng, anh từ từ ngồi xuống để tầm mắt mình có thể nhìn rõ cha hơn. Tay run khẽ khi chạm nhẹ vào bàn tay buông xuôi cứng ngắc ấy. Tự nhiên có một sự xúc động không sao kìm được dâng trào trong lòng khi anh quan sát tỉ mỉ khuôn mặt lẫn hình dáng già nua ở trước mặt mình. có vẻ cha đã gầy đi so với lúc trước. Mái đầu im lìm cũng bạc hơn nhiều rồi. Cha à, con là Cao Đình đây. Con đã trở về gặp cha. Cao Đình nhận ra giọng mình không còn rõ nữa. Bản thân trở nên xúc động đến khó tả. Anh chăm chú nhìn ông Lim. Một lúc sau thì hết sức bất ngờ khi chứng kiến cảnh ông chớp nhẹ đôi mắt như thể nghe được những gì con trai thứ nói. Chẳng những thế anh phát hiện tay ông vừa siết nhẹ tay mình. Và sau đó những ngón tay gầy guộc ấy lại dần buông ra. Ngoài Cầm Tú, Dương Thảo và các vệ sĩ ra thì Lương Bằng với cả ông Nhuận đều vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng. Cha, cha nghe con nói phải không? Cao Đình càng thêm xúc động. Tốt, tốt quá rồi cha ơi. Con nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất của chúng ta. Vẻ như ông Lim cũng đang xúc động trước việc gặp lại đứa con trai mình yêu thương nhất nên hàng mi luôn chịu nặng đó cứ chớp liên tục. Cơ thể cứng đơ của ông bỗng chốc hơi căng lên còn bàn tay một lần nữa nắm chặt tay con đầy run rẩy. Cao Đình mừng đến rơi nước mắt, khẽ khàng tựa vầng trán xuống đầu gối ông. Khi cuộc hội ngộ giữa hai cha con ông Lim kết thúc thì cũng là lúc mọi người cùng ngồi vào bàn. Lắng nghe Cầm Tú kể lại tất cả những chuyện cần kể. Chẳng rõ có phải vì bây giờ đang là nửa đêm hay không mà sao người kể lẫn người nghe đều cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Đêm như dài thêm, Cao Đình ngồi bất động trên ghế dù Cầm Tú đã kể xong khá lâu. Bản thân vẫn còn chưa tin vào những điều vừa nghe. Hiển nhiên là về chuyện Cao Phong vốn đã lên kế hoạch chống lại mẹ ruột kể từ khi cha xảy ra tai nạn. Ngay cả việc điều anh xuống Bình Dương cho đến bắn anh ở khu Thủ Thiêm. Tất cả chỉ vì người anh trai đó muốn bảo vệ anh. Cả chuyện Cao Phong lấy Cẩm Tú cũng là để qua mắt bà Hoàng. Giữ an toàn cho cô. Đối với Cao Đình, những điều này còn mơ hồ lắm. Năm ấy khi được cha đưa về nhà họ Cao. Đấy là lần đầu tiên Cao Đình gặp mặt Cao Phong. Anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Lúc đó. Trong mắt anh là hình ảnh một cậu thiếu niên 13 tuổi mang gương mặt đẹp đẽ, kiêu ngạo và rất lạnh lùng, sống mũi cao với đôi mắt mang chút gì đó vô tình. Cả người anh ta toát lên một khí chất cao sang dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi cùng ghi lê xám. Người anh trai ấy cứ khiến người khác phải ngước nhìn, và như thể sau này anh cũng sẽ đủ sức gánh vác những thứ thật to lớn. Vào khoảnh khắc ấy, cảm giác mà Cao Đình đối với Cao Phong chẳng có gì khác ngoài ngưỡng mộ và nể sợ, hai anh em hầu như không nói chuyện gì với nhau, chỉ là cái nhìn thoáng qua hay vô tình đi ngang qua nhau. Ngoài sự im lặng còn có sự ghét bỏ, cứ như thế ngày qua ngày, tháng nối tiếp năm, Cao Phong và Cao Đình đều trưởng thành trong thế giới riêng của bản thân. Chưa một lần mỉm cười cùng nhau, chưa một lần trở thành anh em thật sự. Giữa họ không hề có lấy thứ tình cảm gắn bó mặc dù mang cùng dòng máu. Vì vậy Cao Đình chẳng bao giờ nghĩ rằng Cao Phong sẽ yêu thương mình như một người em trai. Vậy mà, ngay bây giờ trong trái tim của chàng trai u buồn ấy chợt nhiên khẽ rung động. Cách chương.